Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1752, đuổi tận giết tuyệt. Huyết công tử hóa thân thành cổ, trở thành một cái đại quái vật, toàn thân đều là bọc mủ, không ngừng vỡ ra, nồng tương bắn ra bốn phía, phun tung tóe ở chung quanh cỏ cây bên trên. Lập tức đem những cái kia cỏ cây đều ăn mòn bốc lên khói trắng. Ta đi, độc này tính đủ mãnh liệt a. Hóa thành người cổ huyết công tử, thân hình so người bình thường lớn gấp mấy lần. Hắn cặp mắt kia hiện ra lục quang, thẳng lăng lăng hướng về phía ta xem tới. Sau đó thân hình lắc lư, chậm rãi hướng phía ta bò tới. Chung quanh mấy cái kia vạn la tông người vừa nhìn thấy huyết công tử một cái người sống sờ sờ biến thành bộ dáng như vậy, nhao nhao dọa sắc mặt đại biến, lui về sau đi, đồng thời hướng phía ta bên này nhìn tới. Ta cũng hướng phía đằng sau lui lại mấy bước, nắm chặt một chút kiếm hồn, sau đó đối vạn la tông mấy người kia nói, nơi này không có các ngươi chuyện gì, đi nhanh lên đi. Mấy cái kia vạn la tông người nghe ta nói như vậy, lập tức như được đại xá, nhào nhào hướng phía ta vừa chắp tay, sau đó nhanh chóng rời đi. Vốn dĩ bọn họ chính là phụ trách giám thị lăng mạc. Giúp ta tìm được người rồi, nhiệm vụ này liền đã hoàn thành, không đáng ở đây mất mạng. Chờ vạn la tông những người kia vừa đi, kia hóa thân thành cổ huyết công tử đột nhiên há miệng ra. Theo trong miệng phun ra một miệng lớn nọc độc, hướng phía ta bên này mà đến. Ta về sau vội vàng thối lui, sau đó hư hóa một trương hư không phù chú, hóa thành cương khí bình chướng, ngăn tại trước mặt của ta. Kia một miệng lớn nọc độc vừa vặn rơi vào cương khí bình chướng bên trên. Cảm giác cùng nước nóng tưới lên đỏ bừng nước thép thượng một chút, lập tức bốc lên một cỗ mùi hôi khói trắng. Cương khí bình chướng trong nháy mắt tan rã. Ta đi, mạnh như vậy. Ngay sau đó, kia huyết công tử lần nữa nhanh chóng hướng phía ta nhúc nhích. Ta liền thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực, để mặt đất thượng nhanh chóng sinh trưởng lên cỏ hoang dây leo, muốn đưa nó vây khốn. Thế nhưng là làm ta phiền muộn chính là, những cái kia cỏ hoang dây leo mọc ra sau, một quấn quanh đến trên người của nó, rất nhanh liền bị ăn mòn rớt, đưa đến tác dụng cũng không lớn. Mà lúc này, kia huyết công tử đã hướng phía ta phun ra chiếc thứ hai nọc độc. Một cái toàn thân đều là kịch độc đại quái vật, tựa như là một cái toàn thân mọc đầy gai nhím khổng lồ. Liền xem như rừng rậm chi vương đối mặt cái đồ chơi này cũng không tốt ngoạm ăn. Trong lúc nhất thời, ta vậy mà tìm không thấy cái gì ứng đối chi pháp, đành phải tạm thời vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn, né tránh kia huyết công tử phun ra ngoài nọc độc. Bất quá ta rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp, trực tiếp đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra tới, hướng phía huyết công tử phương hướng liền đã đánh qua. Nhị sư huynh vừa rơi xuống đất, dọa kia huyết công tử bước chân dừng lại, sững sờ tại đương trường. Nhị sư huynh ngủ mê mẩn trừng trừng, đột nhiên nhìn thấy trước mắt như vậy một cái đại quái vật, cũng giật nảy mình, lui về sau mấy bước, phát ra lẩm bẩm tiếng kêu. Sau đó, oanh một tiếng, cũng thay đổi thành một cái đại quái vật. Bất quá giờ phút này nhị sư huynh toàn thân bốc hỏa, liệt diễm bốc hơi, nếu là luận dáng vóc, một chút cũng không kém hơn trước mắt huyết công tử. Kia huyết công tử cùng nhị sư huynh rằng co đứng lên, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau đó huyết công tử há miệng ra, liền hướng phía nhị sư huynh lần nữa phun ra một hơi nọc độc. Nhị sư huynh đứng ở nơi đó ngay cả động cũng không hề động, bởi vì độc kia dịch đều không có rơi vào nhị sư huynh trên người, liền tất cả đều bị nướng không có. Sau đó, liền xảy ra làm ta có chút không thể nào tiếp thu được một màn. Nhưng thấy kia hóa thân thành cổ huyết công tử trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía cùng nhị sư huynh tương phản địa phương chạy như điên. Như vậy một cái thật lớn hình thể, bắt đầu chạy cũng không chậm, nhị sư huynh theo sát phía sau, há miệng ra liền phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên. Đuổi theo kia huyết công tử liền đi, huyết công tử cũng chính là đủ khổ cực, coi là hóa thân thành cổ ta liền không làm gì được hắn. Nhưng là toàn thân bốc hỏa nhị sư huynh giống như lại đặc biệt khắc chế hắn. Hắn không có cách nào, chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Tại huyết công tử quay người thời điểm chạy trốn, ở bên cạnh ta manh manh lần nữa phát lực, mấy đạo màu đen gió lốc bay đến huyết công tử phía trước. Hóa thành 10 cái quỷ binh quỷ tướng chặn huyết công tử đường đi. Kia huyết công tử chỉ lo đào mệnh, nơi nào sẽ cố kỵ những kia quỷ binh quỷ tướng. Một đường sông ngang tới, nhưng là những kia quỷ binh quỷ tướng cũng không phải ăn chay. Trong tay đại đao trường mâu hướng phía huyết công tử trên người một trận chào hỏi. Nồng tương văng khắp nơi, đã là bị tổn thương. Nhị sư huynh theo đuổi không bỏ, mà ta thì kêu gọi manh manh đuổi theo. Liên tiếp 10 cái mê tung bát bộ, ta liền ngăn tại huyết công tử phía trước. Sau đó đồng tiền kiếm đem ra, bắt đầu đồng tiền kiếm trận chợt tạo ra. Hóa thành 100.000 đạo đồng tiền kiếm khí liền hướng phía vọt mạnh tới huyết công tử đánh qua. Hóa thân thành cổ huyết công tử cố nhiên lợi hại, nhưng là có lợi thì có hại. Hắn hóa thân thành cổ sau, thân hình liền không thể như là người bình thường đồng dạng linh hoạt. Cũng không có khả năng lại dùng pháp khí. Nhìn thấy nhiều như vậy đồng tiền kiếm khí hướng phía hắn ầm vang nghiền ép tới. Hóa thân thành cổ huyết công tử lập tức thay đổi phương hướng. Muốn hướng phía một bên chạy trốn. Bất quá vẫn là bị rất nhiều đồng tiền kiếm khí đánh trúng thân thể. Đau phát ra một tiếng rú thảm. Trên mặt đất lăn lộn, nhị sư huynh chợt chạy tới. Lần nữa hướng phía hắn phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên. Kia huyết công tử lúc này công phu, thân hình đột nhiên lại rút nhỏ rất nhiều, khôi phục thành hắn bộ dáng lúc trước. Ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh khỏi kia chân hỏa tinh nguyên. Sau đó theo nhị sư huynh một bên lần nữa chạy trốn mà đi. Chỉ bất quá lúc này huyết công tử đã bị thương, động tác nhìn qua chậm rất nhiều. Ta lần nữa mấy cái mê tung bát bộ truy sát, một kiếm hướng hắn chém tới. Huyết công tử không thể không đem thân hình nhuyễn kiếm xách ra, cùng ta đối bính vài cái, một bên đánh hắn một bên cầu xin tha thứ. Ngô Cửu Âm, ngươi thật muốn đối bản công tử đuổi tận giết tuyệt sao? Chỉ cần ngươi lần này thả ta, ta cam đoan huyết vu chạy về sau cũng sẽ không tìm ngươi nữa phiền phức. Vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, đã không đáng tin tưởng. Huyết công tử, ngươi nếu đầu hàng, ta cam đoan không giết ngươi. Ta một bên nhanh chóng quơ kiếm hồn, một bên trầm giọng nói, muốn để ta đầu hàng không cửa. Ngô Cửu Âm, ngươi hôm nay nếu là giết ta, sư phụ ta Thanh Long trưởng lão nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tiểu tử này lại bắt đầu uy hiếp ta. Dù sao ta đã đem nhất quan đạo cho làm mất lòng, lại đắc tội một cái Thanh Long trưởng lão cũng không quan trọng. Tiếp xuống, ta hướng huyết công tử liên tiếp đánh ra mấy đạo trọng kiếm. Vốn là có thương tích trong người huyết công tử cái nào chống đỡ được như vậy lực đạo. Lập tức bị ta đánh liên tiếp lui về phía sau. Thừa này thời cơ, ta một cái mê tung bát bộ đến hắn thân thể một bên. Một chưởng hướng phía hắn đánh ra. Ta đánh đi ra một chưởng này, góc độ cực kỳ xảo trá. Huyết công tử căn bản không có kịp phản ứng, liền bị một chưởng này chụp bay ngược ra ngoài, còn phun ra một hơi lão huyết. Chờ huyết công tử thân thể vừa hạ xuống địa, ta đã đến hắn bên cạnh. Một cái ma phí hóa linh tán gắn ra tới, rơi xuống hắn một mặt. Hắn thân thể động khẽ động, rất nhanh lại ngồi trở xuống, đánh mất hết thảy năng lực phản kháng. Ta cũng không muốn hiện tại liền giết hắn. Giữ lại hắn còn có tác dụng lớn. Thể loại giả sử,